Nịnh Thần Lăng Tiêu, quyển 4 chương 104, góc truyện audio.com. Bên này Trừ Dịch Phong giải quyết được đại sự trong lòng vui vẻ không ít, bữa tối uống rượu rất nhiều, trong yến hội Lăng Tiêu vẫn luôn không âm không dương, sợ mạo phạm Trừ Dịch Phong, mấy phụ thân của hài tử kia không dám ăn nhiều. Hôm sau Trừ Dịch Phong vẫn sáng sớm đi săn thú, hôm nay Lăng Tiêu rốt cuộc cũng đi săn cùng Trừ Dịch Phong, nhưng hắn chỉ săn được một con thỏ. Lăng Tiêu không thích săn thú cũng không thèm để ý, vì tranh hôm nay săn cũng không ít, chỉ thua Trừ Dịch Phong. Chờ đến buổi trưa lúc kiểm kê đã cùng Trừ Dịch Phong không phân cao thấp, Trừ Dịch Phong cười nói: rốt cuộc là cựu cựu chiến thắng, ban hoàng kim trăm lượng. Vi Tranh gật đầu tạ thưởng. Trừ Dịch Phong quay đầu thấy Lăng Tiêu, nói: ân, từ quân hầu săn được một con thỏ cũng không tồi, trẫm nhìn thấy hết sức oai hùng, thưởng hoàng kim 50 lượng. Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, Trừ Dịch Phong cho rằng mình thu hoạch không tốt, tâm không cao hứng, phải cho mình phần thưởng an ủi. Lăng Tiêu nhẫn cười khom người: tạ hoàng thượng ban thưởng. Các quan viên đi theo trong lòng thở dài, từ quân hầu quả nhiên là rất được thánh sủng, săn một con thỏ là có thể được thưởng. Trừ Dịch Phong cười, bãi giá hồi hành cung. Ăn cơm xong, Lăng Tiêu đi vào vườn nhìn người hầu thu thập các con mồi đã đem trở về, ấn theo các chức vị cao thấp của các quan viên mà nhất nhất phân công, các quan viên mỗi người một phần, nếu lấy sai tức khắc đuổi về hoàng thành. Tuy bọn họ khẳng định không thiếu thịt để ăn, nhưng là do hoàng đế ban thưởng không giống như mua bên ngoài đều có ân điển ở bên trong. Bọn quan viên cảm tạ ban thưởng mang phần thưởng về tế tổ. Người hầu ở bên ngoài tới báo nói Khang Nhạn Thu cầu kiến từ quân hầu, Lăng Tiêu cười lạnh gật đầu. Thỉnh Khang đại nhân tiến vào. Lăng Tiêu cũng không mời Khang Nhạn Thu vào phòng, chỉ cho vào đến vườn này, Khang Nhạn Thu đi theo người hầu đến, lễ tiết xong sau đó cười nói: nghe nói cháu ngoại trai của hạ quan ở chỗ này của hầu gia làm phiền một ngày, hôm qua biết hầu gia thân không khỏe không dám đến quấy rầy, hôm nay hạ quan tới đón cháu ngoại trai về, không biết hầu gia thấy có tiện không? Lăng Tiêu hơi hơi dương mắt, cháu ngoại trai của ngươi? Khang Nhạn Thu gật đầu, vẻ mặt có chút bi thương. Đúng là, thật sự là gia muội mệnh khổ, cô gia mất sớm, gia muội mang theo hài tử sống qua ngày, ai ngờ hài tử còn chưa có tròn một tuổi gia muội cũng đi, thật sự là hạ quan vô pháp, sao có thể để hài tử bên ngoài cơ khổ, vội vàng đưa về nhà nuôi dưỡng, lại nói tiếp cô ra cùng hầu ra. Hài tử kia, hôm nay sợ là ngươi đón nó về không được rồi. Lăng Tiêu không cho Khang Nhạn Thu lải nhải, chuyện nhà các ngươi ai thích nghe. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, nhàn nhạt nói: đại nhân có lẽ không biết đi, hôm qua ta nhất thời hứng khởi, trèo tường đi Tây Bắc giác nhìn thấy. Khang Nhạn Thu sắc mặt căng thẳng, hôm nay hắn vốn ỷ vào công lao mình dưỡng dục Lăng thị cô nhi muốn tới trước mặt Lăng Tiêu bán cái tốt, sao lúc này lại nhắc tới chuyện hôm qua, không phải nói không đáng truy cứu sao? Lăng Tiêu thấy người hầu đã đem thịt cắt phân ra xong, phân phó nói: tức khắc ấn theo đơn tử đưa đi, không thể trì hoãn. Phân phó xong quay đầu tới nói với Khang Nhạn Thu: hôm qua ta vốn nhất thời hứng khởi, ai ngờ bị các vị công tử gia của các đại nhân giáo huấn một trận. Không dám, không dám, Khang Nhạn Thu vội vàng bồi tội, đều là thần ngày thường quá dễ dãi, ai ngờ lại là. Lăng Tiêu đạm đạm cười, góc truyện audio.com, không có việc gì ta không muốn phát tác, nhưng nhìn đều là một đám hài tử. Thật sự so đo cũng không thú, chỉ là cháu ngoại trai của ngươi một lòng muốn thay lệnh công tử bồi tội, nói muốn phụng dưỡng ta mấy ngày, ta nghĩ là hài tử kia nếu thân là người khác họ chịu ơn ngươi dưỡng dục mấy năm nay theo lý nên báo đáp, nên ta đã đáp ứng. Ngụ ý, ngươi bất quá là người khác họ, chuyện Lăng Thế Hiền ngươi không làm chủ được. Khang Nhạn Thu trực tiếp ngây ngần cả người, bồi tội. Phụng dưỡng mấy ngày, Lăng Thế Hiền còn không đến 5 tuổi, nó có thể phụng dưỡng cái gì? Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Khang Nhạn Thu, Khang đại nhân là lo lắng tiểu thiếu gia ở chỗ ta chịu khổ, cái này cứ yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ không khắt khe với nó, để nó ở nơi này với ta mấy ngày, chờ thấy phiền ta tự nhiên đưa nó trở về cho đại nhân, được không? Khang Nhạn Thu nuốt xuống một ngụm huyết, Lăng Tiêu đã nói ra lời này hắn còn có thể dị nghị sao? Nếu thật sự là có dị nghị chẳng phải tương đương không cho Lăng Thế Hiền bồi tội. Vậy nếu Lăng Tiêu nhất thời tức giận tìm nhi tử của mình phiền toái thì làm sao bây giờ? Khang Nhạn Thu cũng không phải ngốc, Lăng Thế Hiền mấy cân mấy lượng hắn tự nhiên biết, có thể nói với Lăng Tiêu muốn bồi tội cho đại biểu huynh thì có thể tin sao? Lăng Tiêu quả nhiên thích hài từ họ Lăng cho nên mới bày ra biện pháp này, cái gì phụng dưỡng mấy ngày, không biết lúc nào còn có thể trở về, mà nếu Lăng Thế Hiền thay thế nhi tử của hắn mà không cố gắng bồi tội, Lăng Tiêu không thả người mình cũng không thể đi tìm, thật là tiến thối lưỡng nan. Tiểu xúc sinh kia đúng là tìm được một nơi rất tốt. Khang Nhạn Thu vô pháp, chỉ phải cười nói. Như thế cũng được, khó có được hài tử được hầu gia để mắt, chỉ sợ quấy rầy hầu gia. Lăng Tiêu cười rộng lượng. Đại nhân khách khí, nếu không có việc gì ta không tiễn đại nhân. Khang Nhạn Thu vội vàng cáo lui. Lăng Tiêu nhìn bóng dáng Khang Nhạn Tu cười lạnh, biết với ai đấu tâm nhãn không? Không ước lượng sức của mình mà trường mặt tới, là thứ gì? Không bao lâu Trừ Dịch Phong tìm tới, cười nói. Vừa rồi cựu cữu sai người tặng nho dại tới ta nếm thử khá tốt, chuyện ở đây giải quyết xong chưa? Không sai biệt lắm, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vừa đúng lúc này Phong Hành Quân cũng đưa tấu chương đến đây, ta đi xem. Hai người trở về tẩm điện, Lăng Tiêu phê tấu chương, Trừ Dịch Phong ngồi ở một bên vừa nhìn vừa lột quả nho, mình ăn một quả cho Lăng Tiêu ăn một quả không nghiêng không lệch. Lúc trở về ta phải có chút động tác, Lăng Tiêu nuốt xuống thịt quả chua ngọt tận lực đem lời nói của mình rõ ràng hơn một chút. Chính là, có quan hệ đến thuế phú ta gọi cách này là quán đinh nhập mẫu. Trừ Dịch Phong nhíu nhíu mày. Quán đinh, thế nào? Lăng Tiêu đem quả nho trong tay Trừ Dịch Phong để xuống, nghiêm mặt nói. Ta hiện tại nói với đệ là đại sự, ta đã sớm lập kế hoạch, đệ phải tập trung nghe. Trừ Dịch Phong lập tức nghiêm túc ngồi thẳng gật gật đầu. Lăng Tiêu nhìn y làm ra bộ dáng đó chịu đựng không nổi đã bật cười trước, giơ tay lau nước quả nho ở khóe miệng Trừ Dịch Phong, cười nói. Đùa với đệ thôi cũng không quan trọng như vậy, đệ nghe hiểu là được. Lăng Tiêu cười nói, gocchuyenaudio.com, ta muốn cải biến chế độ thuế má mà quán đinh nhập mẫu là một cách nói, thật sự thực hành sẽ có hai biện pháp, một là đem thuế ruộng một châu huyện bình quân quán nhập lại, nguyên lai ứng nạp thuế ruộng bao nhiêu bạc, lại bình quân quán nhập bao nhiêu thuế đinh, làm cách này thì thuế đất mọi người cùng nhau giao nộp. Một loại khác là đem thuế đinh của một châu huyện bình quân quán nhập với diện tích đồng ruộng. Đã hiểu chưa? Lăng Tiêu nói rất chậm, Trừ Dịch Phong cũng nghe thật sự cẩn thận, Trừ Dịch Phong thậm chí đem những lời Lăng Tiêu nói ở trong đầu nhẩm lại mấy lần, sửng sốt rồi thành thành thật thật lắc đầu. Không có, không hiểu, Lăng Tiêu nhẫn nại, lại nói. Liền, chính là thuế phú hiện tại của chúng ta là, nói trắng ra là tính thuế trên đầu người, mỗi gia mỗi hộ có 10 người chờ đến sau khi thu hoạch thì phải giao nộp thuế cho 10 người, có 5 người phải giao nộp thuế cho 5 người, mặc kệ là đại nhân hài tử, một người thì phải giao thuế một người, hiểu không? Cái này Trừ Dịch Phong nghe hiểu, gật gật đầu. Lăng Tiêu cười, nói tiếp, cái này xem ra hợp lý, nhưng trong đó tệ đoan cực đại, người bình thường còn được nhưng người nghèo thì khó khăn, thậm chí vì thiếu giao nộp thuế phú không dám sinh dưỡng nhiều hài tử, đệ nghe thấy lạ nhưng này đó đều là ta ở trên đường đi Bắc phạt tận mắt nhìn thấy. Có người nhà nghèo rớt mồng tơi, mình chỉ có vài mẫu đất cằn, lại dân cư đông đảo thu không bao nhiêu lương thực, giao thuế má còn thừa không nhiều lắm. Trừ Dịch Phong gật đầu. Ta tự nhiên tin huynh, huynh nói tiếp theo đi. Ta muốn thực hành chính sách mới là quán đinh nhập mẫu, danh như ý nghĩa, không hề lấy dân cư làm đơn vị tính mà là lấy đồng ruộng làm đơn vị tính để nộp thuế. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Nói cách khác, nguyên bản tới thôn này thu thuế, quan gia phải thống kê bổn thôn có bao nhiêu dân cư, mỗi người giao nộp bao nhiêu, cứ như vậy mà thu thuế. Nếu theo chính sách mới quan gia muốn thu thuế thì phải thống kê bổn thôn có bao nhiêu đồng ruộng, mỗi mẫu điền ứng với sẽ giao nộp thu nhập từ thuế bao nhiêu, như vậy mà tính tới. Trừ Dịch Phong gật gật đầu, lúc này đã hiểu. Lăng Tiêu cười nói, cứ như vậy, đồng ruộng nhiều thu hoạch nhiều thì phải đóng thuế nhiều, hợp lý hơn. Trừ Dịch Phong hoàn toàn minh bạch cười nói, khá tốt, ta nghe là biết tốt hơn trước kia, tới khi đó huynh viết ra ta hạ ấn, cứ như vậy mà làm đi. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười, nơi nào dễ dàng như vậy, lời này nói thật dễ nghe, bất quá thật sự làm tất nhiên sẽ gian nan thật lớn. Đầu tiên phải ứng phó với giai cấp quan liêu mãnh liệt phản đối, nguyên bản bọn họ là có đặc quyền, thu thuế chỉ thu giới bình dân, bọn họ trên người có công danh tự nhiên không cần nộp thuế, nhưng nếu là chính sách thực hành xuống, bọn họ chẳng những phải nộp thuế, hơn nữa bởi vì danh nghĩa đất đai thôn trang đông đảo trước thuế ngược lại so với bần nông nhiều hơn mấy lần. Ai cũng không phải ngốc tử, ngày thường nói dễ nghe cũng vô dụng, quan hệ tới lợi ích thiết thân của mình ai cũng tính kế rõ ràng. Lăng Tiêu thấy Trừ Dịch Phong vẻ mặt hưng phấn cũng không muốn hát cho y bát nước lạnh, nói với Trừ Dịch Phong cũng không còn gì nữa, cho y biết một chút là được, còn lại vẫn là việc của mình. Trừ Dịch Phong thấy Lăng Tiêu nói xong rồi, cầm lấy quả nho tới ăn, bổ sung năng lượng vì chuyện vừa rồi phí đầu óc. gocchuyenaudio.com Chờ ăn xong một mâm quả nho, Lăng Tiêu đã đem tấu chương đưa đến phê xong, Trừ Dịch Phong sát sát tay, đang muốn nói cái gì thì bên ngoài người hầu cận chạy vào, khom người nói. Hoàng thượng, hầu gia, Lăng tiểu công tử đã tỉnh, muốn cầu kiến. Trừ Dịch Phong cười cười, rốt cuộc đã tỉnh, kêu vào đi, chấm còn chưa có cùng nó nói chuyện qua đâu. Không bao lâu người hầu nắm tay hài tử đi vào, Lăng Thế Hiền mới 4 tuổi cũng không minh bạch sao người trước mắt này ai cũng đều kêu y là. Hoàng thượng, có ý nghĩa gì, chỉ là hài đồng có tâm tư ỷ lại quy quy củ củ hành lễ với Trừ Dịch Phong và Lăng Tiêu. Trừ Dịch Phong cười cười kêu nó đứng dậy đến gần, xoa nhẹ đầu của nó nói. Trên người của ngươi bị thương có đỡ chưa? còn đau phải không? Lăng Thế Hiền lắc lắc đầu, ngửa đầu nhìn Trừ Dịch Phong, thấp giọng nói. Hồi hoàng thượng, không đau. Trừ Dịch Phong kéo cánh tay nhỏ của nó rồi vén cổ tay áo lên, chỗ bị đánh vẫn còn xanh tím, mà tiểu hài tử lại nói không đau, sao lại không đau chứ? Trừ Dịch Phong không muốn vạch trần nó, chỉ nói. Cho dù không đau cũng phải để cho ngự y đúng hạn bôi thuốc cho ngươi uống dược cũng phải uống. Lăng Thế Hiền ngoan ngoãn gật gật đầu. Vâng, Trừ Dịch Phong cười cười. Thật nghe lời, mỗi nghĩ đến cùng ngươi nói vài câu thì ngươi đã đến rồi, trẫm đã phân phó ngày sau ngươi không cần lại về phủ của cữu cữu nữa, mấy ngày này ngươi ở nơi đây chờ trở lại hoàng thành ngươi đi đến ở phủ của Từ Quân Hầu. Trừ Dịch Phong nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái cười nói. Chính là quý phủ của hắn, Từ Quân Hầu Lăng Tiêu cùng ngươi vốn là nhất tộc, ngươi đến ở trong quý phủ của hắn rất thỏa đáng. Đây là lần đầu tiên Lăng Thế Hiền nhìn thấy Lăng Tiêu, người trước rất đẹp, ít nhất là Lăng Thế Hiền chưa gặp qua người đẹp như thế, người cứu mình nói hắn cùng mình là nhất tộc, không biết sao mình lại cảm thấy người trước mắt này một chút cũng không thân. Lăng Thế Hiền không tự chủ được dựa vào trong lòng ngực Trừ Dịch Phong, Lăng Tiêu rất có hứng thú khơi mào trường mi. Ngày sau ngươi đi về quý phủ của ta không thể so với hành cung, nhưng khẳng định so với chỗ của cữu cữu ngươi tốt hơn rất nhiều. Làm trò trước mặt Trừ Dịch Phong nên Lăng Tiêu cực lực biểu hiện ra thiện ý của mình, cười nói. Bảo đảm ngươi cẩm y ngọc thực tiền đồ như gấm. Trừ Dịch Phong cười cười. Hài tử mới 4 tuổi nó biết cái gì là tiền đồ như gấm. Ngươi an tâm đi theo Từ Quân Hầu đi, quý phủ của hắn chính là Thọ Khang Hầu phủ trong hoàng thành, nổi danh là gia đình lương thiện, sẽ không có người khi dễ ngươi. Lăng Thế Hiền quay đầu sợ hãi nhìn Lăng Tiêu, vẫn là có chút sợ, nhịn không được nói. Con, không thể, đi theo người, đi quý phủ của người sao? Trừ Dịch Phong cười nói. Quý phủ của ta, ha ha, quý phủ của ta không có tiện để ngươi ở, ngươi an tâm Lăng Tiêu đãi nhân cực hảo, ngươi yên tâm đi. Ở trong mắt Trừ Dịch Phong không có ai tốt hơn Lăng Tiêu, ôn nhu hống hài tử kia vài câu. Lăng Thế Hiền vô pháp, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, gật gật đầu, ấn theo Trừ Dịch Phong phân phó quỳ xuống dập đầu với Lăng Tiêu xong lại bò dậy đến bên người Trừ Dịch Phong. Trừ Dịch Phong nhìn Lăng Thế Hiền cử chỉ đáng yêu, ôm lấy nó cười một lát, không giả vờ mỗi cử chỉ mỗi nụ cười của y hoàn toàn khắc sâu ở trong mắt Lăng Thế Hiền khi đó. Góc truyện audio.com, đây là ánh mặt trời đầu tiên của Lăng Thế Hiền trong giai đoạn thơ ấu đầy đen tối. Rất nhiều năm sau, Lăng Thế Hiền đã trưởng thành ở trong triều đình tung hoành trốn quan trường, khi đó hắn còn nhớ rõ, có một người như vậy, y không phải là hoàng đế tốt nhưng lại là một người tốt. Hình ảnh cứu hắn dưới những mũi tên của bọn hài đồng, đem hắn ủng ở trong ngực ấm áp đó vẫn luôn dừng lại ở trong trí nhớ, trở thành nguyên nhân hắn nguyện trung thành cả đời với y. Cách chương.